Chương 652, Lý Mãn Độn thọ lễ. Đồng chí theo thường lệ muốn vào cung hạ tiết, Hồng Tảo lo lắng cho mình tiến cung ngày kia tử sau khi tỉnh lại không lại ăn. Sớm nửa tháng liền có ý thức lấy sữa thay thế thần nhũ cho nhi tử ăn. Tạ Phong đã đầy tuổi tròn, phụ thực ăn được rất tốt, mà đối với ăn sữa hiện chỉ sáng sớm sắp ngủ hai bữa, cũng không giống sớm trước như vậy ham thích. Hồng Tảo có chút tưởng cho hắn cai sữa. Dù là chuẩn bị kỹ càng, chiều hạ buông ra, Hồng Tảo không để ý tới cùng người hàn huyên liền vội vàng về nhà. Vào phòng nhìn đến nhi tử êm đẹp ngồi trên giường từ phụ dung mang theo nhìn ngọc thạch bồn hoa, Hồng Tảo thả mới vừa yên tâm, sung nhi tử cười nói, Phong Nhi đang chơi cái gì đâu, khi Hồng Tảo vẫn là một thân tam địch quan, cựu bảo vòng cổ, khăn quàng vai, đỏ để tơ vàng mãn thêu kỳ lân áo chiều hạ đại trang, cả người loẹ loẹ, Tạ Phong đột ngột nhìn thấy chưa phát giác nhìn thẳng ánh mắt, chờ một mạch Hồng Tảo mở miệng cùng hắn nói chuyện, Tạ Phong phương nhận ra Hồng Tảo, vui vẻ mà hướng Hồng. Tảo vươn tay cười nói, thắp thắp hắn thái thái hôm nay thật là đẹp mắt á, kỳ thật Tạ Phong không phải đầu gặp lại sau Hồng Tảo đại trang. Chỉ hắn vẫn là cái trẻ con, ký ức hữu hạn, dĩ nhiên đem nửa năm trước tại Chi Thủy Thành mở ra từ đường thượng ra phả, 15 tháng 7 tế tổ sự tình quên cái sạch sẽ. Hồng Tảo nhớ thương nhi tử đều nhớ thương ba cái canh giờ, đối mặt nhi tử thân đâu, Hồng Tảo luyến tiếc cự tuyệt, lập tức ôm lấy nhi tử. Ngồi ở Hồng Tảo trong khuỷu tay, Tạ Phong nhìn cách Trân Châu tam địch quan gần, lập hai mắt tỏa ánh sáng nâng tay đi sờ mang lên điểm thúy địch chim trong miệng ngậm đeo dài dài Trân Châu kết. Hồng Tảo thấy thế không khỏi buồn cười, vỗ nhi tử cái mông nhỏ để điểm nói, sờ có thể, nhưng không thể ném. Vừa định lôi thử xem Tạ Phong nghe vậy ngượng ngùng ôm lấy chính mình hai con tay nhỏ, hướng Hồng Tảo lấy lòng ha ha thẳng cười. Tạ Thượng theo sau vào phòng, nhìn thấy nhi tử trột dạ bộ dáng nhịn không được cười nói, Phong Nhi. Ngươi lại nghịch ngợm khẳng định giọng điệu. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha, Tạ Thượng tuy và nhi tử tách ra nửa năm, nhưng đi qua mấy ngày sớm chiều ở chung, cũng đủ Tạ Thượng sở thấu nhi tử tính nết, một chút thấy rõ tình trạng. Tạ Phong nhìn Tạ Thượng cũng là một thân đỏ để tơ vàng mãn thêu kỳ lân áo không khỏi mở to hai mắt, hôm nay cha cũng như vậy đẹp mắt. Hồng Tảo nhìn đến Tạ Thượng tiến vào không khỏi hiếm lạ. Tại sao trở về sớm như vậy không cùng đồng nghiệp nhiều lời hai câu sau đó lại nhắc nhở nhi tử, Phong Nhi, gọi cha Tạ Phong xin tay nhỏ cười, cha ai Tạ Thượng từ hiển vinh hầu hạ thay y phục trống không trong vươn ra một bàn tay đến sờ sờ nhi tử gương mặt nhỏ nhắn, một bên đáp ứng Hồng Tảo nói, còn không. Phải lo lắng tên tiểu tử này nhìn sáng sớm Hồng Tảo như vậy lo lắng, hắn có thể không theo lo lắng đổi mặc vào việc nhà ra áo, Tạ Thượng đưa tay tới đón nhi tử, Phong Nhi đến. Cho ngươi nương thay quần áo thưởng cơm trưa sau, Tạ Thượng cùng Hồng Tảo nói, ngươi mang Phong Nhi ở nhà nghỉ trưa, ta đi trên mặt đường nhìn một cái sang năm Hồng Tảo qua 20 tuổi, năm sau phụ thân hắn cùng nhạc phụ qua 50 làm thọ đều phải có giống dạng lễ vật, mà qua đi nửa năm hắn đều không tại kinh, trước mấy. Cái quen biết trưởng quậy đều có mang hộ lời nói đến, ngược lại là hôm nay rảnh rỗi có thể đi qua nhìn một cái. Kỳ thật hôm qua cũng phải nhàn có thể xem. Nhưng hôm qua là trước Tết, trong cửa hàng người nhiều, trưởng quay chiếu cố, hắn đi khó lường thành tĩnh nói chuyện, không bằng hôm nay quá tiết tốt. Hồng Tảo biết hiện chính là thành trong các nơi cửa hàng chuẩn bị chiến tranh ngày Tết đại thị, trong một năm nguồn cung cấp nhất sung túc thời điểm, nghe vậy cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò, sớm chút trở về ngày âm âm, vừa tựa như muốn tuyết rơi dáng vẻ. Tạ Thượng gật đầu, yên tâm Hồng Tảo tiếp nhận Tạ Thượng trong ngực nhi tử, nói cho nói. Phong Nhi cùng cha gặp lại. Tạ Phong nâng lên tay trái, quả đấm nhỏ khép mở cùng Tạ Thượng tỏ vẻ gặp lại. Tạ Thượng thấy thế tâm đều muốn tan, nâng tay sờ sờ Nhi tử đầu nhỏ cam kết, ngoan ngoan ngủ, chờ ngươi tỉnh, cha liền trở về. Hồng Tảo cho rằng Tạ Thượng đi ra ngoài sẽ mua chút châu báu ra cựu chờ quý trọng vật phẩm trở về, ai ngờ Tạ Thượng ra đến khi ngoại trừ châu báu ra cựu vậy mà lại kéo một xe mễ. Tại sao lại mua gạo? Hồng Tảo thật kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước Tạ Thượng từ Thiểm Tây kéo trở về một thuyền 300 thạch mễ bởi vì không đặt, đợi không kịp tạm gác lại đợi tháng chạp làm năm lễ liền trực tiếp bến tàu đổi vận đưa đi Sơn Đông cùng Chỉ Thủy Thành. Trong đó cho Tạ Tử An 30 thạch, Lao Thái Gia, Đại Lao Gia, Hợp Thủy Vân Gia cùng Tạ Gia thôn từ đường môi ở 10 thạch, Tạ Dịch Lục Thạch, Lý Mãn Độn Lục Thạch, Tạ Tử Bình, Tạ Tử Mỹ, Tạ Tử Tuấn Tam phòng nhân hòa Tạ Gia tiểu thập nhị phòng người nhất phòng Tam thạch. Lại còn có Tạ Phúc Tam Thạch, Tạ Hữu Xuân, Tạ Trọng Hoa, Trương Ất, Lục Hổ, Hiểu Hỉ bọn người các nhị thạch tóm lại nửa thuyền 150 thạch mễ liên ra cửa đều không tiến liền chuyển đi. Thừa 150 thạch mễ chung lại đuổi Đồng Chí trước thêm tiến quà tặng trong ngày lễ, trong đó cùng Vân Ý, Chu Văn Phương, Nguyên Duy, Mạnh Huy, Trúc Anh, Ngựa Văn chờ các lục thạch, Vân Mẫn, Văn Minh Sơn, Ngải Chính chờ các tam thạch, lại còn có Hàn Lâm Viện Đồng cùng năm một người nhất thạch cùng với ở nhà trên dưới người chờ nhị thạch, nhất thạch, ngũ đấu, tam đấu không đợi. Cuối cùng thực tế nhập kho giữ lại cho mình liền chỉ 30 thạch mễ, đen mễ, đỏ mễ, gạo kê các 10 thạch. Dù là như vậy 10 con lưu nhất, trong nhà khố phòng như cũ đống 3.000 cân thiểm tây mễ, đầy đủ hồng tảo, tạ thượng, tạ phong một nhà 3 người ăn 10 năm. Đương nhiên mễ không kiên nhẫn tổn, nhiều lắm ăn được sang năm tháng 5, hồng tảo liền sẽ đem chưa ăn xong lấy ra tán nhân, khắc nghiền thóc lúa từ ăn. Tạ thượng mặt mày hớn hở nói cho nói. Đây là phía nam đến gạo cống, nghe nói so thiểm tây mễ còn tốt. Ta liền mua chút ra đến nếm thử toàn quốc các nơi đều sinh gạo cống, hôm nay hắn được lại là gạo cống trong tiêm nhi. Vận khí không muốn quá tốt mua bao nhiêu hồng tảo quan tâm hỏi. Lại đến cái 300 thạch, thật có chút ăn không tiêu. Gạo cống đâu có thể nào nhiều tạ thượng tiêu ngạo, tổng cộng liền cái này một xe, vẫn là triệu gia nội thất cửa hàng từ trưởng quậy nhờ người cho ta đều không phải lúc trước giao tình. Tuyệt không có khả năng có nghe nói chỉ một xe, Hồng Tảo yên tâm, truyền lại hỏi, ngươi đi mua gia cụ đây không phải là cha muốn qua đại thọ sao? Tạ thượng giải thích, ta suy nghĩ tìm bộ tử đàn hoặc là hoàng hoa lê trúc thọ lễ tìm được sao? Hồng Tảo quan tâm hỏi. Tìm được nói cùng hôm nay thu hoạch, tạ thượng không phải bình thường vui vẻ, nói cho nói, sang năm bệ hạ 50 vạn thọ, trong kinh mọi người đều muốn đẩy xử lý ước vạn thọ quà tặng trong ngày lễ, tứ hải thương nhân triều bái liền đặc biệt nhiều. Hôm nay gần hoàng hoa lê vật liệu gỗ, ta liền được 2 bộ, lại còn có 3 bộ tử đàn. Hồng Tảo sợ ngây người, như thế nhiều đúng a? Tạ thượng đắc ý, cái này kêu là may mắn gặp dịp nghĩ lại có cơ hội như vậy, sợ là muốn lại đợi 10 năm. Hồng Tảo vốn định nhắc nhở tạ thượng cẩn thận ngự sử đài tham đấu, nghe vậy liền nuốt xuống bên miệng lời nói mua đều mua. Khó được tạ thượng như vậy cao hứng, nàng cần gì phải tạt tạ thượng nước lạnh cha thằng phiên đài đến nay. Tạ thượng hứng thú bừng bừng nói cho Hồng Tảo nói, ta cũng không đưa qua cái gì giống dạng lễ vật. Cho nên 2 bộ hoàng hoa lê, ta chuẩn bị đều cho cha, 1 bộ 7 khách đường đái khách, 1 bộ 7 thư phòng. Hồng Tảo rất tán đồng, đối tạ thượng một cái từ quan lục phẩm đều mang lên hoàng hoa lê, nàng công công nhất phương quan lớn, đến nay khách đường còn chỉ 7 phổ thông đỏ chua cảnh, không thể nào nói nổi. 3 bộ tử đàn, tạ thượng nói tiếp, 1 bộ nhạc phụ trúc thọ. Khác 2 bộ cho Thái Gia Gia cùng Gia Gia sang năm chúc thọ lễ nhân sinh thất thập cổ Lai Hy. Hắn Thái Gia Gia, Gia Gia tuổi tác lớn, cho bọn hắn lễ đều tỉnh sớm không nên chậm trễ. Hồng Tảo không nghĩ đến tạ thượng sẽ cho cha nàng 1 bộ tử đàn, tại nàng bà còn chưa có dưới tình huống. Trong lòng bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hồng Tảo không có cự tuyệt cha nàng hiện tuy không hiểu thưởng thức, nhưng không hiểu thưởng thức sợ cái gì. Đã thấy nhiều dĩ nhiên là đã hiểu. Thì như nàng 2 năm trước vào kinh lúc đó chẳng phải ầm ĩ không rõ miến điện đỏ chua cảnh cùng phổ thông chua cảnh sao hiện còn không phải đồng dạng phân được rành mạch, rõ ràng kiến thức thứ này chưa từng ngại nhiều. Đặc biệt tương lai nàng đệ còn muốn xuất sĩ. Kia tình cảm tốt Hồng Tảo cười đáp, chỉ lập tức đánh ngũ bộ dụng cụ, đều muốn hoa dạng gì mới tốt cha 2 bộ hoàng hoa lê, tạ thượng đều nghĩ xong, ta viết tin hỏi phúc thúc liền tốt. Ra ra bộ kia ta nhường dịch nhi đến, thái ra ra bộ kia. Không cần phải nói ta đến, chỉ nhạc phụ bộ này, ngươi đến như thế nào ta Hồng Tảo sợ ngây người, ta chưa từng làm qua tại đầu gỗ thượng khắc hoa, vẫn là chân quý như vậy đầu gỗ mà nàng bình thường ngay cả theo cái hà bao đều là tạ thượng cho vẽ dạng sợ cái gì tạ thượng hoàn toàn không cho là đúng, ai cũng không phải từ nhỏ liền sẽ, đều có đệ nhất hồi. Nói như vậy dịch nhi cũng chưa làm qua lại nói ngươi tử đàng họa được tốt như vậy, nhất định không có vấn đề. Huống chi thời gian đầy đủ rất. Đa dạng đi ra, có thể gọi người lấy trước phổ thông đầu gỗ vẽ mẫu thiết kế, quyết định lại chính thức làm tạ thượng ra đầu gỗ, nàng đến thiết kế đa dạng, như thế hợp 2 người chi lực cho nàng cha chúc thọ lễ tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo động tâm, gật đầu nói, lao ra nếu như thế nói, ta đây liền thử xem ta còn đi bảo thành cửa hàng bạc, được không ít tốt bảo thạch nói chuyện tạ thượng tiếp nhận hiển vinh đưa tới vài cái chắp từng cái mở ra đặt tại trên kháng. Chắc, làm bày một bàn. Hồng Tảo tạ phong lại tay ép kháng chắc ra một tiếng cười như nở hoa. Phía trước phụ thân hắn nương đàm luận gạo cống hoàng hoa lê tử đàn hắn cũng đều không hiểu, nhưng cái này trước mắt trên mặt bàn mở khẩu trong chắp loẹ loẹ nhưng đều là hắn thích. Tạ Phong chớp mắt to từ mấy cái chắp xem qua, rất nhanh liền đối trong đó nhất viên đỏ thấm mặt ngoài có rực rỡ mê người lục bắn tinh quang lóng lánh hồng ngọc đưa ra tay nhỏ. Tạ Thượng thấy thế không khỏi khen ngợi, Phong Nhi ánh mắt lợi hại, lập tức liền chọn đến tốt nhất hồng tạo giật mình hoàn hồn, bắt lấy Nhi tử tay nhỏ bắt lấy bảo thạch, đặt lại cháp, nhắc nhở nói, cứ như vậy nhìn không thì một cái mắt nhìn không thấy, bị Nhi tử ăn vào miệng thẻ khí quản hoặc thực quản phải không được. Mắt thấy tới tay loẹ loẹ không có, Tạ Phong không bằng lòng y y y nha nha kêu lên, hắn muốn loẹ loẹ Tạ Thượng luyến tiếc Nhi tử, cùng hồng tạo nói, ngươi liền cho hắn chơi đi bảo thạch chất kiên. Nơi nào liền ngã hỏng rồi đâu, Tạ Phong được phụ thân hắn biện hộ cho, tự cho là chiếm lý, lập kêu to được lớn tiếng hơn hồng tạo thấy thế bất đắc dĩ giải thích, đây không phải là ngã không ngã xấu vấn đề. Phong Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cái gì đều nhét vào miệng. Bảo thạch điểm ấy đại, cái này nếu là ăn vào như thế nào được nghe hồng tạo như thế vừa nói, Tạ Thượng cũng ý thức được hậu quả nghiêm trọng, chuyển dỗ dành Nhi tử, Phong Nhi ngoan à, tảng đá kia không có gì chơi vui. Ngươi muốn bảo thạch, cha trên tay nhẫn, chuyển nhớ tới nhẫn Nhi cũng không lớn, Tạ Thượng hỏi Hồng Tảo, nhẫn có thể cho hắn sao? Hồng Tảo được nhắc nhở, lắc đầu nói, không muốn quay đầu phân phó nha đầu, đem ca Nhi trường mệnh tỏa lấy đến tiểu hài tử nhất biết nhìn sân thủy. Tạ Phong nhìn hắn cha chuyển trạm thái thái không hề giúp hắn nói chuyện, thanh âm lập liền thấp đi xuống, sau đó đợi thất bảo bắt lấy đến, trong tay hắn có so đơn viên bảo thạch càng lớn cái phong phú hơn sắc thái thất thải sắc loẹ loẹ. Cũng liền không gọi. Hồng Tảo nặng được im lặng, Phương cùng Tạ Thượng nói, khó được như thế đa bảo thạch, sợ là muốn không ít tiền đi chiếu cầm. Ngươi lấy ngân phiếu chắp đến vừa bị Nhi tử náo loạn một hồi, Hồng Tảo suy nghĩ minh bạch, không nói Tạ Thượng hứa hẹn cho nàng đánh 100 vòng hoa muốn bao nhiêu bảo thạch tài liệu, chỉ nhìn đi qua mấy năm lao thái gia, đại lao gia cùng với nàng cha mẹ chồng cùng nàng cùng Tạ Thượng Tạ Phong các thức sinh nhật lễ, lễ gặp mặt liền biết con trai của nàng tương lai 10 tuổi. 20 tuổi sinh nhật cùng với khoa cử xuất sĩ cưới vợ sinh cháu trai đều không thể thiếu bảo thạch. Chớ nói chi là còn có nàng cha mẹ chồng cha mẹ huynh đệ tương lai chính thọ viên phòng chờ lễ. Tốt bảo thạch khó được, mà lại cấm thả, khó được năm nay cơ hội như vậy, hoàn toàn có thể mua giữ lại dự bị. Dù sao trong tay nàng số tiền này, phóng cũng là bạch thả.